Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 29, lão tử là cha ngươi. Kẻ hèn này Kim Hữu Nguyên, đến từ lớn Hàn dân tộc, hiện tại là thiên hợp Tây Côn Đô quán một học viên, võ nghệ không tinh, mong rằng Nhược Khê tiểu thư có thể hạ thủ lưu tình. Kim Hữu Nguyên hơi hơi cúc cung. Ngữ khí tuy nhiên khách khí, nhưng thần sắc lại có chút kiêu ngạo. Lãnh Nhược Khê sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại cảm nhận được cực lớn áp bách. Nàng nguyên lai tưởng rằng đệ nhị chiến lại là cái kia tóc húi của nam xuất chiến. Cũng làm đến sức liều toàn lực chuẩn bị, lại không có nghĩ đến cái này người Hàn tự thân xuất mã. Để cho nàng kế hoạch xuất hiện một ít sai lầm, nhận thua. Và tóc húi của nam đánh một trận. Lãnh Nhược Khê não hải dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, lại lập tức âm thầm lắc đầu. Hiện tại thân thể nàng cùng khí thế đạt đến đỉnh điểm, nếu như liền dễ dàng như vậy nhận thua sẽ làm chiến khí gặp khó, ảnh hưởng dưới một cuộc tỉ thí chỉ có thể chiến. Lãnh Nhược Khê thở sâu khẩu khí, mũi chân di chuyển về phía trước, điểm nhẹ quyền trái cất vào bên eo, tay phải bình nghiêng vạch ra, làm ra một cái cùng trước đó Thích Chính Thành lúc đối chiến không giống nhau tư thế, khí thế cũng hoàn toàn bất đồng. Lãnh Nhược Khê, xin chỉ giáo. Nhìn thấy Lãnh Nhược Khê thức mở đầu, Kim Hữu Nguyên nhãn tình sáng lên, quả nhiên là tam hối quyền pháp. Xem ra Nhược Khê tiểu thư là tam hối môn đệ tử. Lãnh Nhược Khê đôi mắt co rụt lại, thản nhiên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không nói cũng không sao, hôm nay kẻ hèn này liền để các ngươi cái này tôn trọng hoa hạ thuật nhân thanh tỉnh một chút. Cái gọi là hoa hạ thuật tại chúng ta lớn Hàn Tây Côn Đô trước mặt liền là rác rưởi mà thôi. Kim Hữu Nguyên ngữ khí khinh miệt, muốn chết. Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp hàn khí trong nháy mắt tóe, cả người giống như mũi tên đồng dạng xông ra ngoài. Bành, đám người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Lãnh Nhược Khê bất thình lình bưng bít lấy phần bụng đạp đạp lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trơn bóng trên trán thấm đầy mồ hôi, không chịu nổi một kích. Kim Hữu Nguyên khóe miệng hở ra, lộ ra dày đặc răng trắng. Dưới trận Tần Dương nhíu mày, nội tâm kinh hãi. Vừa rồi hắn đều không nhìn thấy cái này Hàn Quốc bổng tử là thế nào ra tay, chỉ thấy Lãnh Nhược Khê bị đánh lui. Cao thủ. Lãnh Nhược Khê xoa xoa kịch liệt đau nhức phần bụng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Kim Hữu Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết ta ra quyền lộ tuyến quỹ tích? Người tựa hồ đối với tam hối quyền hiểu rất sâu. Cũng khó trách nàng kinh ngạc. Đối phương tốt muốn biết nàng công kích lộ tuyến, rất dễ dàng liền phá giải nàng thế công. Tam hối quyền, coi trọng tam hối. Đáng tiếc Nhược Khê tiểu thư chỉ học sẽ ra lông, liền một hối hận đều làm không được, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Kim Hữu Nguyên hơi hơi lắc đầu. Lãnh Nhược Khê con người hơi co lại, khuôn mặt xanh đỏ, nội tâm kinh ngạc sau khi cũng âm thầm phát khổ. Sớm biết đối phương có thể hoàn toàn phá giải tam hối quyền pháp, liền nên sớm nhận thua, lưu lại chiến lực và tóc húi của nam đánh trận tiếp theo. Hiện tại khi thế toàn bộ yếu, cuộc tỉ thí này sợ là muốn thua. Ngươi muốn nhận thua sao? Nhược Khê tiểu thư. Kim Hữu Nguyên mở miệng cười, hắn quét mắt dưới trận những cái kia võ thuật câu lạc bộ thành viên. Ngữ khí khinh thường, hoa hạ thuật cũng liền biểu diễn lên đẹp mắt một điểm. Nếu như dùng cho thực chiến, thuần túy không chịu nổi một kích. Tại chúng ta lớn Hàn dân tộc Tây Côn Đô trước mặt, cho cái dám đều không phải. Những cái kia võ thuật câu lạc bộ các thành viên ra mặt đỏ lên. Nếu không phải Lãnh Nhược Khê ánh mắt ngăn lại, sợ là sớm xông đi lên đánh nhau. Lại đến, Lãnh Nhược Khê một cái bước xa, huy quyền mà lên, lần này nàng tốc độ càng nhanh, tại khoảng cách Kim Hữu Nguyên chỉ có khoảng cách một bước lúc. Mũi chân bỗng nhiên một điểm, đằng không mà lên, tinh tế vòng eo trên không trung uốn cong thành một cái yêu nhã đường cong. Đầu gối phải hướng phía đối phương yết hầu đá vào, nhìn qua thế công hung mãnh Lãnh Nhược Khê. Kim Hữu Nguyên khóe miệng nhếch khinh thường, đùi phải bắn ra, một cái thối tiên đảo qua đi, bành, một cái trầm đục, Lãnh Nhược Khê lại một lần nữa đổ bay ra ngoài, nện rơi trên mặt đất. Ngươi một chiêu này hẳn là vàng khỉ toái nguyệt, a, đáng tiếc lực đảo không được đồng đều, tại ta trong mắt sơ hở trăm chỗ, Kim Hữu Nguyên mỉm cười nói, nói xong. Hắn liền đi xuống sân bãi, cuộc tỉ thí này thắng bại đã rõ ràng. Lãnh Nhược Khê bại, bên sân võ thuật câu lạc bộ các thành viên lẫn nhau nhìn nhau. Trên mặt mỗi người đều không che giấu được kinh hoàng cùng đắng chát. Liền lớn nhất lợi hại Lãnh Nhược Khê đều bị đối phương hai cái hiệp nhẹ nhõm đánh bại. Cuộc tỉ thí này nhất định thất bại, giờ phút này cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Thích Chính Thành. Theo lúc trước nhìn thấy Lãnh Nhược Khê lần đầu tiên thời điểm, hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, lập chí muốn đem cái này nữ nhân đoạt tới tay. Đáng tiếc mấy lần thổ lộ đều bị đối phương đánh hoàn toàn thay đổi. Chậm rãi, tâm hắn lý dần dần phát sinh biến hóa, theo ban đầu ái mộ biến thành cừu hận, muốn dùng hết tất cả biện pháp đem Lãnh Nhược Khê hung hăng giày vò một phen. Lần này hắn lợi dụng gia tộc nhân mạch, không tiếc dùng trọng kim mời đến hai tên taekwondo cao thủ. Lại cùng Lãnh Nhược Khê lập xuống tiền đặt cược, mục đích chính là muốn để Lãnh Nhược Khê thần phục. Hắn tin tưởng, lần này nhất định sẽ làm cho cái này nữ nhân nếm hết thống khổ tư vị. Thích Chính Thành mang theo một tia nhe răng cười, nhìn qua giữa sân sắc mặt ảm đạm Lãnh Nhược Khê. Lớn tiếng nói, Nhược Khê đồng học, hiện tại là một thắng một thua, vừa vặn bất phân thắng bại, còn có trận thứ ba, tiếp tục từ ngươi tự thân lên, vẫn là, lại tìm ngươi đến. Lãnh Nhược Khê răng ngà thầm cắm, chịu đựng đau bụng đứng dậy nói ra, đương nhiên là ta, tốt, ta liền bội phục ngươi cái này tính cách. Thích Chính Thành cười hắc hắc. Đối với tóc húi của nam tử cung kính nói, Triệu tiên sinh, trận này liền làm phiền ngươi. Triệu Đại Long mày nhíu lại nhăn, đứng dậy đi đến trong sân ở giữa, cùng Lãnh Nhược Khê mặt đứng đối diện. Cái này vị tiểu thư, nếu như là vừa rồi, ngươi còn cùng ta có sức liều mạng, nhưng bây giờ ngươi chịu nội thương, sợ là thắng không được ta. Không bằng, như vậy nhận thua đi. Triệu Đại Long nhàn nhạt nói. Lãnh Nhược Khê vừa muốn nói chuyện, một đạo lạnh lùng chế giễu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nhận thua đại gia ngươi, ba cái lớn nam nhân khi dễ một cái tiểu nữ sinh, còn không biết xấu hổ như thế cây ngay không sợ chết đứng. Nghe được cái này bất thình lình bốc lên xuất ra thanh âm, tất cả mọi người sửng sốt, chậm rãi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Mạnh Vũ Đồng bên cạnh. Cái kia bề ngoài xấu xí nam sinh trên người. Tần Dương, ngươi làm gì? Mạnh Vũ Đồng cũng không ngờ tới Tần Dương bất thình lình xảy ra âm thanh. Tranh thủ thời gian giật nhẹ ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn không cần nói lung tung. Nhưng mà Tần Dương lại mặt không đổi sắc, hơi ngước đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia taekwondo câu lạc bộ người. Diễu cợt nói, nhìn nhìn các ngươi đều là thứ gì mấy đi. Từng cái da mặt dày cùng da heo giống như. Bản thân đánh không lại tìm ngoại nhân đến. Còn mẹ nó tìm một cái Hàn Quốc bổng tử. Các ngươi không xấu hổ. Cha ngươi ta đều thay các ngươi e lệ. Nghe được Tần Dương mà nói. Những cái kia câu lạc bộ thành viên có mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có mặt không biểu tình, cũng có mặt người mang hổ thẹn. Ngươi là ai, dám ở chỗ này đánh giám? Thích Chính Thành vặn lên lông mày, lạnh quát,